Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối mặt với ba Diêm Tổ, dưới tức giận đồng thời ra tay, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu. Một lần này, bên trong tròng mắt của hắn lại chiếu lên hai luồng hắc mang u ám thâm thúy, đến giống như đủ để cắn nuốt tất cả sáng rọi của thế gian. Cánh tay vung lên, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm hiện ra trong tay, nhẹ nhàng vung lên về phía trước. Âm thanh giống như trời đất sụp đổ, vĩnh ám cốt hải lớn trăm dặm, âm âm chấn động, hắc ám vô tận, điên cuồng xoắn tới. Hóa thành cơn lốc hắc ám đủ để che thế, cuốn về phía ba Diêm Tổ. Sự khổng lồ, sự khủng bố của cơn lốc hắc ám này khiến cả ba Diêm Tổ đều hoảng sợ thất sắc. Lực lượng có một không hai đương thời của bọn họ bị cấp tốc che phủ dưới cơn lốc hắc ám, cho đến cắn diệt hầu như không còn. Ba người như ba gốc cỏ bị ném ra tung bay mà đi, ngã nhào trên đất xa xa. Ba Diêm Tổ chậm rãi đứng dậy, sợ hãi trên người bọn họ biến mất, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt trong co rúm lại đang run rẩy. Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ mới vừa rồi của Vân Triệt lại dẫn động đến âm khí hắc ám ít nhất trăm dặm của vĩnh ám cốt hải này. Sao lại thế này? Hắn làm cái gì? Diêm Vạn Quỷ khàn khàn thất thanh. Chẳng lẽ thật sự cực đạo ma công trong truyền thuyết hắc ám vĩnh kiếp? Diêm Vạn Chi dùng giọng nói sợ run nói lên cái tên không nên tồn tại trên thế gian. Ở trong tầm mắt kinh loạn của ba Diêm Tổ, Vân Triệt chậm rãi tiến về phía trước. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm kéo đất, phát ra tiếng kiếm ngân chấn hồn. Các ngươi chẳng qua chỉ là ba nô đệ của hắc ám, còn ta là chúa tể hắc ám duy nhất trên đời, đã hiểu chưa? Hiện giờ ta thưởng cho các ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống thần phục ta, ta sẽ nhân từ miễn đi tội vô lễ của các ngươi. Đường cong khóe miệng Vân Triệt chậm rãi từ trào phúng hóa thành tàn nhẫn. Đây là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ, các ngươi phải ăn không ít khổ. Khặc khặc, ha ha, ba Diêm Tổ cười rít không ngừng, không biết bởi vì phẫn nộ hay bởi vì kinh hãi do một màn vừa rồi mang đến. Lại kêu bọn họ quỳ xuống thần phục, kêu bọn họ ba lão tổ mở giới Diêm Ma giới, tồn tại tối cao trong lịch sử Bắc Thần Vực quỳ xuống thần phục. Đó là lời nói nực cười cỡ nào? Diêm Phạn Si than nhẹ nói. Tiểu quỷ, trên đời này không có ai xứng để cho chúng ta quỳ xuống. Kẻ dám coi rẻ chúng ta, ngươi sẽ lập tức biết được có kết cục như thế nào. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất, giống như quỷ mị hiện thân ở sau lưng Vân Triệt. Một màn này đã thoát khỏi phạm trù của tốc độ, mà lấy Diêm Ma công nối liền với âm khí của vĩnh ám cốt hải. Thuấn di hắc ám thực hiện được, một loại thuấn thân khủng bố gần như không có điểm báo trước gì. Trên người Diêm Vạn Si, thuấn thân ra sau lưng Vân Triệt đột nhiên hiện lên bóng dáng khô lâu, năm ngón tay ngưng tụ lực lượng cực hạn như mỏ ưng địa ngục, chộp thẳng vào sau gáy Vân Triệt. Nhưng năm ngón tay của hắn còn chưa đụng chạm đến Vân Triệt đã đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ, còn thê lương hơn mới vừa rồi bị biển lửa cháy vô số lần. Trên người Vân Triệt lóng lánh lên một luồng bạch mang vô cùng tinh thuần, vô cùng nồng đậm. Đó là huyền quang, thánh bạch đến từ quang minh huyền lực. Khoảnh khắc quang minh huyền quang lóng lánh lên, thân thể Diêm Vạn Si cứng đờ, huyền lực sắp bắn ra trực tiếp tán loạn, cả người hung hăng ngã xuống đất, tứ chi điên cuồng rẫy rẫy, trong miệng phát ra tiếng gầm bi thương thống khổ, khàn cả giọng. Diêm Vạn Hồn và Diêm Vạn Quỷ cũng gục ở trên đất, bọn họ trong rít gào thống khổ, ngã xuống tán loạn, như xài cẩu bị ném vào trong nồi chảo nóng bỏng, giống như điên muốn thoát đi. Mà Diêm Vạn Si chỉ thiếu một chớp mắt, sẽ một kích toàn lực bùng nổ, lập tức vỡ vụn. Không hề nghi ngờ, đã gặp phải phản phệ nặng nề. Khí tức bạo loạn thêm với thánh quang chiếu thể, hắn giống như dã thú tuyệt vọng, bị đập gãy tứ chi, vô cùng điên cuồng, dãy giụa cuồng loạn tuyệt vọng ở trên mặt đất. Mượn dùng ánh sáng, tầm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng được da thịt trên người ba Diêm Tổ đang cấp tốc thối rữa biến mất, cũng như từng tầng da thịt đang thiêu đốt, không bao lâu đã lộ ra xương trắng dày đặc. Sau đó, xương trắng lộ ra kia cũng bắt đầu bốc lên từng trận khói trắng. Quả nhiên là thế. Vân Triệt không hề để ý đến Diêm Vạn Hồn và Diêm Vạn Quỷ đang điên cuồng chạy trốn, mà mang theo một thân quang minh huyền quang, không nhanh không chậm đi về phía Diêm Vạn Si. Tính mạng và linh hồn của các ngươi hoàn toàn dựa vào hắc ám huyền lực nơi này. Để duy trì, như vậy một khi đụng chạm vào quang minh huyền lực, sinh mệnh với linh hồn cũng sẽ bị nung khô, nhất định rất thống khổ đi. Quang minh huyền lực và hắc ám huyền lực khắc chế lẫn nhau, nhưng người thân mang hắc ám huyền lực, cho dù như thế nào, cũng không đến mức bị quang minh huyền quang đơn thuần bước đến mức độ như vậy. Nhưng Diêm Tổ Diêm Ma lại khác, bởi vì trong hơn 80 vạn năm này, Tính mạng, linh hồn của bọn họ phụ thuộc vào âm khí hắc ám nơi này duy trì. Xương cốt, da thịt, máu tươi của bọn họ đã bị âm khí hắc ám nơi này đồng hóa từ lâu, trở thành tồn tại hắc ám hoàn toàn triệt để. Khi bọn họ hóa thành sinh linh hắc ám thuần túy, như vậy ánh sáng chính là tồn tại đáng sợ nhất, không thể đụng chạm vào nhất trên đời này đối với bọn họ. Trong ngày thường, tam tổ diêm ma đều không phải hoàn toàn không thể rời khỏi vĩnh ám cốt hải. Lúc trước chỉ Vũ Thập đã từng nói, một lần dài nhất bọn họ có thể rời khỏi chừng nửa canh giờ, nhưng bọn họ lại gần như không bước ra, bởi vì cho dù là ánh sáng tự nhiên, mỏng manh bên ngoài kia, đều sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy đau đớn và khó chịu. Mà ánh sáng ở trên người Vân Triệt, đó là huyền quang thần thánh do quang minh huyền lực mà thế gian chỉ có hai phóng thích ra. Khi rơi xuống trên người ba diêm tổ, giống như bị vạn lưỡi đao xuyên thân, vạn châm khoan hồn. Không, sinh mệnh và linh hồn bị cắn diệt, và thân thể bị tàn phá là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thống khổ này có lẽ vốn không có ngôn ngữ gì để hình dung, không có bất cứ ý chí gì có thể chống cự. Hồng Nhi thức tỉnh, U Nhi ngủ say. Kiếp thiên ma đế kiếm trong tay hóa thành kiếp thiên chu ma kiếm. Huyền quang thần thánh từ trên người Vân Triệt lan tràn đến thân kiếm. Một kiếm đâm về phía Diêm Vạn Si. Thân thể của Diêm Vạn Si quá mức mạnh mẽ. Một kiếm tùy ý của Vân Triệt tự nhiên không thể đâm thủng được hắn. Chỉ đâm vào mũi kiếm, nhưng lực lượng chu ma dung hợp với quang minh huyền quang mang lên chính là tiếng kêu thảm thiết. Còn thê lương hơn vạn tên ác quỷ cùng kêu lên khóc thét vô số lần. Thống khổ cực hạn dẫn đến hung ác tuyệt vọng. Diêm Vạn Si quay người lơ lửng lên, một móng đánh xuống trước ngực Vân Triệt. Thân thể và linh hồn của Diêm Vạn Si lúc này đều đang tương đương với ngâm trong dung nham luyện ngục. Áp chế của quang minh cùng với giới thống khổ vượt qua giới hạn ý chí. Hắn trong có rút ngón tay đánh ra lực lượng không đến một thành, nhưng vẫn đánh Vân Triệt văng ra xa xa. Thân thể Vân Triệt nhanh chóng lùi lại, nhưng sau đó lại như lôi đỉnh lộn bề, lấy quang minh huyền lực thi triển kiếm thứ tư của thiên lang thuấn ngục kiếp, đột ngột đâm về phía Diêm Vạn Si, lại một lần nữa co quắp trên mặt đất. Xoẹt xoẹt, một kiếm này vỡ vụn không gian như bẻ cành khô, đâm vào ngực phải của Diêm Vạn Si, xuyên qua bên trái lưng. Một kiếm xuyên suốt thân thể của Diêm Tổ. Quang minh huyền lực nổ tung trong người, không thể nghi ngờ tương đương với nổ tung một địa ngục rõ ràng ở trong cơ thể hắn. Diêm Vạn Si rít vang trực tiếp xé rách yết hầu, huyền lực trên người điên cuồng bùng nổ. Ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết với tiếng nổ đùng đùng đè lên nhau. Vân Triệt bị đánh văng lên trên cao mấy trăm trượng, nhưng kiếp thiên chu ma kiếm vẫn xuyên suốt thân thể của Diêm Vạn Si. Máu thịt với xương cốt chung quanh thân kiếm cấp tốc tàn diệt, cắn ra một lỗ hổng càng ngày càng lớn ở trên người Diêm Vạn Si. Trong tiếng kêu thảm thiết, Diêm Vạn Si đánh vào một quyền ở trước ngực, hung hăng chấn kiếp thiên chu ma kiếm ra. Nhưng vào lúc này, bóng dáng của Vân Triệt chợt phi tới, hút kiếp thiên ma kiếm vào trong tay, lấy một thuấn ngục kiếp giống vậy, hung mãnh đầm xuống. Một lần này là từ ngực trái đến bên phải lưng, trên người Diêm Vạn Si lại thêm một lỗ thủng, lấy lực lượng quang minh xuyên suốt. A! Tiếng kêu thê lương của Diêm Vạn Si đủ để cho người tàn nhẫn nhất cũng không đành lòng nghe vào trong tai. Hắn sống vẻn vẹn hơn 80 vạn năm, tất cả thống khổ đã từng gặp cũng không bằng một khoảnh khắc này. Huyền khí trên người không hề có quy tắc gì, vô cùng hỗn loạn phóng thích ra, nhưng không cách nào để diệt được quang minh, càng không cách nào đánh văng Vân Triệt ra. Cuối cùng, phịch, hai đầu gối của hắn nặng nề quỳ xuống dưới đất, lý trí còn sót lại kia để cho hắn phát ra một tiếng rít mang máu. Lão quỷ, cứu ta, cứu! Tiếng rít gào tuyệt vọng của hắn lập tức thấy hiệu quả. Diêm Vạn Hồn với Diêm Vạn Quỷ vốn đã trốn ra xa xa đột nhiên thuấn thân hiện ra. Bàn tay của Diêm Vạn Quỷ ngưng tụ toàn lực, chụp vào đầu Vân Triệt từ khoảng cách xa. Vân Triệt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Kiếp thiên chu ma kiếm đột nhiên rút ra từ trên người Diêm Vạn Si, thân thể bất ngờ xoay lại. Thân kiếm quét ngang, cấp tốc trải rộng ra một kiếm trận khổng lồ. Kiếm thứ 6 của thiên lang, huyền nguyệt chu tiên kiếm. Bình thường chu tiên kiếm trận này vốn cần hắn tiêu hao huyền lực thật lớn đến thi triển. Ở nơi thế giới hắc ám này, chỉ dùng vài nháy mắt ngắn ngủi đến thải chi đều không có khả năng thực hiện. Kiếm trận bùng nổ, thế giới hắc ám hiện lên vô số bóng kiếm quang minh hình trăng tròn, mà chỉ huyền quang thần thánh do bóng kiếm phóng thích ra đã mãnh liệt hơn lúc trước Vân Triệt phóng thích ra trăm ngàn lần, gây ra cho ba diêm tổ không thể nghi ngờ là luyện ngục đến trăm ngàn lần. Như có vô số ngọn lửa cháy trên người ba diêm tổ, da thịt của bọn họ cấp tốc biến mất, xương cốt cấp tốc hóa bụi. còn luyện ngục chân chính mới vừa bắt đầu. Theo thân kiếm của Vân Triệt nghiêng tới, quang minh kiếm quang đầy trời, giống như mưa to đâm tới. Tuy rằng Chu Thiên kiếm trận cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng chèn ép được ba diêm tổ. Bọn họ có thể cứng rắn đối kháng lại, cũng có thể tránh đi, nhưng ở dưới quang minh vô tình tàn cắn, vậy hoàn toàn khác. Khi sinh mệnh và ý chí đều bị thống khổ cực hạn nuốt hết, bọn họ đã vốn không cách nào hoàn chỉnh khống chế được thân thể với lực lượng toàn thân. Quang minh kiếm quang như mưa trút xuống, vô tình cắn rách, đâm thủng thân thể của bọn họ, lưu lại từng dấu vết quang minh liên tục cắn nuốt sinh mệnh và linh hồn. Ba diêm tổ muốn chống đỡ cùng thoát đi, nhưng bọn họ lại chỉ có thể giống như ấu trùng bị chặt đứt chi. Lại mất đi ánh mắt vặn vẹo quay cuồng, kêu thảm thiết, thê lương từng tiếng tuyệt vọng. Trong cuộc đời bọn họ, từng đùa giỡn vô số đối thủ và con mồi, nhưng cho dù là kẻ đáng thương nhất, cũng không thê thảm đến giống như bọn họ giờ phút này, có lẽ còn chưa tới cả một phần ngàn vạn. Dưới quang minh cắn diệt, hai tay và hai chân của Diêm Vạn Si đã biến mất, hai chân chỉ còn lộ ra một nửa xương đùi, và lại vẫn đang dần dần bụi hóa dưới quang minh. Diêm Vạn Hồn và Diêm Vạn Quỷ không tốt hơn hắn bao nhiêu, mười ngón tay của bọn họ cấp tốc hòa tan trong quang minh, da thịt biến mất ít nhất 7 phần, đầu đã cơ bản không khác gì khô lâu. Mà cho dù như thế, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vẫn vang vọng toàn bộ vĩnh ám cốt hải. Có thể nghĩ, loại thống khổ mà bọn họ thừa nhận, diệt sạch, nhân luân ra sao. Đứng trong trung tâm kiếm trận, sắc mặt Vân Triệt lạnh lùng, bên môi mơ hồ mỉm cười, hoàn toàn không hợp với hình ảnh và âm thanh cực kỳ bi thảm chung quanh. Chu Tiên kiếm trận đang tiếp tục, chỉ cần hắn nguyện ý có thể không dừng vô tận. Âm khí hắc ám của vĩnh ám cốt hải đang liên tục dũng mãnh vào thân thể hắn, lại đi qua huyền mạch của hắn, hóa thành quang minh huyền lực, hoàn toàn trái ngược. Vừa dung hợp hắc ám, vừa phóng thích quang minh, cảnh tượng này sợ rằng sáng thế thần và ma đế viễn cổ lại hiện thế cũng sẽ toàn bộ chấn kinh rớt cằm. Chờ mắt nhìn thân thể ba diêm tổ dần dần biến mất trong quang minh kiếm quang, Vân Triệt đột nhiên thu kiếm. Nhất thời, kiếm quang đầy trời và quang minh huyền quang trên người hắn trôi đi toàn bộ, thế giới chung quanh nhất thời rơi vào hắc ám như ban đầu. Bởi vì lại tiếp tục nữa, sợ rằng ba diêm tổ này sẽ hoàn toàn hòa tan trong quang minh, sao hắn có thể nỡ để cho bọn họ chết chứ? Quang minh trôi đi, tiếng kêu thảm thiết kéo dài thật lâu kia của ba diêm tổ cuối cùng biến mất. Thân thể tàn phế của bọn họ nằm bò trên đất, các bộ phận trên thân thể đều đang điên cuồng run rẩy. Đường đường là ba nhân vật tổ tiên khai giới diêm ma giới, kể cả thần đế hạng nhất Bắc Vực đều phải cung kính gọi tổ tông. Lúc này lại giống như bị vô số con mãnh thú luân phiên lật trở mấy vạn lần, như ấu trùng sắp chết dãy giụa trên đất, bi thảm thê lương nói không nên lời. Hắc ám một lần nữa cuốn tới, bắt đầu cấp tốc chữa trị thân thể, sinh mệnh với linh hồn bị quang minh cắn nuốt của hắn. Da thịt, xương cốt, tứ chi đều khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy rằng còn xa không biến thái như Vân Triệt, nhưng tuyệt đối cũng đủ để kinh hãi thế tục. Thân thể và tinh thần lực khôi phục 7-8 phần, Diêm Vạn Si là người đầu tiên xoay mình đứng lên, nhưng thân thể và linh hồn vẫn đang run rẩy vô cùng kịch liệt. Mới vừa rồi trải qua quang minh địa ngục, đủ để trở thành ác mộng cả đời hắn đều khó có khả năng xóa đi. Ngươi rốt cuộc... Tay hắn chỉ vào Vân Triệt, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau, ở trong mắt đều là sợ hãi. Bên kia, Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Quỷ cũng đứng lên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt, nào còn giống như đang nhìn một tiểu quỷ, mà giống như đang nhìn một ác ma tàn bạo chân chính. Xem ra khôi phục không sai biệt lắm. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên sáng lên quang minh huyền quang. Thánh quang lại hiện, không thể nghi ngờ là địa ngục mà ba diêm tổ mới vừa rồi trốn ra lại một lần nữa buông xuống. Tiếng kêu hoàn toàn khàn khàn, vặn vẹo, thảm thiết, kèm theo thống khổ do sinh mệnh với linh hồn bị tàn cắn, lại một lần nữa vang lên. Một lần này, bọn họ cuối cùng lại bất chấp gì khác, liều mạng phóng thích ra tất cả lực lượng có thể vận chuyển trên người, điên cuồng, chạy về phía ba phương hướng khác nhau. Muốn chạy trốn? Vân Triệt cười trào phúng, nhìn cũng không thèm nhìn ba diêm tổ, trong mắt hơi lóe lên hắc quang. Nhất thời, âm khí hắc ám chung quanh cấp tốc điều động, ba diêm tổ chưa thoát ra khỏi khu vực bị quang minh bao phủ, đã bị sóng to hắc ám ngay mặt tới hung hăng nện về, trực tiếp nện xuống dưới chân Vân Triệt, cũng là trung tâm của quang minh. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết hơn mấy lần, nhưng cho dù là lăn tới dưới chân Vân Triệt, ý chí hỏng mất của bọn họ đều không sinh ra một chút ý niệm nhân cơ hội vồ đến, vẫn cố sức chạy trốn, không tiếc tất cả muốn thoát khỏi luyện ngục quang minh quá mức tàn nhẫn này. Nhưng mỗi một lần sắp chạy đi, bọn họ sẽ bị gió bão hắc ám vốn không cách nào kháng cự mạnh mẽ cuốn lại. Mấy lần liên tục, bọn họ lại thủy chung không thể nào chạy ra được địa ngục quang minh, dù trong nháy mắt. Mà da thịt của bọn họ đã bị cắn diệt hơn phần nửa, hai tay hai chân đang cấp tốc biến mất. Thống khổ do linh hồn bị tàn diệt từng chút một, càng là địa ngục trong địa ngục. Tha, tha cho chúng ta, a, tha cho chúng ta. Bọn họ cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ, dùng hết ý chí cuối cùng còn sót lại đến cố hết sức cầu xin tha thứ. Có lẽ trong sinh mệnh gần trăm vạn năm của bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thế mà lại sẽ có một khắc cầu xin thương xót hèn mọn như thế. Vân Triệt thong dong đảo mắt, nhàn nhạt cười, nhưng quang minh huyền quang trên người lại không hề thu hồi. Hả? Nói như vậy, các ngươi cuối cùng đã biết được chủ tử của mình là ai? Chúng ta nguyện ý lấy ngươi làm chủ, tha mạng, tha mạng. Cùng với thừa nhận thống khổ như thế, hắn thà rằng đi tìm chết. Nhưng ở vĩnh ám cốt hải này, cho dù hắn cự tuyệt, cũng là hy vọng xa vời. Chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Hai diêm tổ khác cũng kiệt lực kêu ré lên. Rất tốt, cánh tay Vân Triệt thu lại, quang minh thu hết. Tiếng kêu thảm thiết thoáng dừng lại. Ba diêm tổ nằm bò trên đất, kịch liệt thở dốc. Trên dưới toàn thân, mỗi một huyết dịch, từng lỗ chân lông đều đang run rẩy. Dưới thân càng lan tràn, từng mảng lớn chất lỏng đục ngầu. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, liếc tới Diêm Vạn Si đứng đầu ba diêm tổ trước tiên. Hắn đứng ở phía trước Diêm Vạn Si, mắt nhìn xuống dáng vẻ chật vật thê thảm tới cực điểm của Diêm Vạn Si. Sau đó chậm rãi giơ tay, chụp lên trên đầu Diêm Vạn Si. Ngươi định làm cái gì? Giọng Diêm Vạn Si suy yếu nói. Vân Triệt liếc mắt. Đương nhiên ban nô ấn cho ngươi. Chẳng lẽ ba lão quỷ các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi thần phục ngoài miệng? Ngươi sẽ không phải định phản kháng đó chứ? Hai chữ nô ấn khiến toàn thân ba diêm tổ đều cứng đờ. Bọn họ là ba diêm tổ diêm ma, bị hạ nô ấn. Đây là sỉ nhục lớn cỡ nào, chê cười lớn cỡ nào, sao bọn họ có thể tiếp nhận? Toàn thân Diêm Vạn Si run run, đột nhiên thân hình bật lên, lao thẳng tới Vân Triệt, muốn lấy ma chảo của mình và một chút lực lượng mới miễn cưỡng khôi phục thế hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng nghênh đón hắn lại là quang minh huyền quang lóng lánh. A, Diêm Vạn Si như bị một bàn tay vô hình chụp rơi từ trên không trung xuống, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Ca khúc đưa ma địa ngục của ba diêm tổ bỏ mạng rít lên hợp thành, lại vang vọng nơi không gian hắc ám vô tận này. Vân Triệt đứng lên, mặt cười tủm tỉm. Vô cùng tốt, chứng minh thời điểm tôn nghiêm của diêm tổ các ngươi đến, các ngươi nhất định phải kiên trì lâu một chút, ta không hề gấp gáp chút nào. Diêm ma giới, vĩnh ám ma cung, phụ vương, diêm kiếp cung kính vái sau lưng diêm đế diêm thiên kiêu. Diêm thiên kiêu xoay người hỏi, ba vị lão tổ có động tĩnh gì không? Diêm kiếp lắc đầu, không có. Huyền trận phong tỏa có bị công kích không? Diêm thiên kiêu lại hỏi. Diêm kiếp trả lời, mấy ngày này Hải Nhi luôn tự mình trông coi bên cạnh đại trận phong tỏa cửa vào vĩnh ám cốt hải, chưa bao giờ có dấu hiệu bị lực lượng đánh sâu vào. Nói xong hắn đứng dậy tiếp tục nói, nhưng mà đây là chuyện đương nhiên, rơi vào tay ba vị lão tổ, hắn vốn không có khả năng có bất cứ lực dãy dụa nào. Cho dù kết giới mở rộng ra, hắn cũng sẽ không có cơ hội thoát ra. Diêm Thiên Kiêu nhíu nhíu mày, giống như nghĩ đến điều gì. Phụ vương, có cần con tiến vào thăm dò không? Diêm Kiếp hỏi. Diêm Thiên Kiêu nâng tay. Không, chuyện Vân Triệt thừa nhận lực lượng ma đế chí ít là sự thật. Ba vị lão tổ bị vây khốn ở vĩnh ám cốt hải đã lâu, khát vọng lớn nhất đó là có thể đụng chạm đến lĩnh vực hắc ám ngoài giới hạn. Sau khi bọn họ bắt được Vân Triệt, chắc chắn dùng hết thủ đoạn lột xuống tất cả bí mật có liên quan đến truyền thừa ma đế từ trên người hắn. Nói không chừng, có một chút khả năng cố tình đoạt lấy truyền thừa ma đế. Tuy rằng hắn biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng đổi lại là ai đều chắc chắn không từ thủ đoạn muốn thử một lần. Nếu thất bại, hoặc cuối cùng được chuyện, các lão tổ sẽ chủ động đi ra, luôn luôn không hề có động tĩnh. Nói rõ bọn họ đang toàn lực tiến hành chuyện này. Tự nhiên tiến vào, lỡ như quấy nhiễu đến chính là tội lớn. Diêm Kiếp rùng mình toàn thân, vội vàng nói. Phụ vương nói đúng lắm, Hải Nhi lỗ mãng rồi. Diêm Thiên Kiêu nâng mắt nhìn về phía xa xa. Nhưng mà đã qua 6 ngày, bên chỗ kiếp hồn giới kia lại vẫn không hề có động tĩnh gì. Bọn họ sẽ không phải cho rằng Vân Triệt đã dọa sợ tất cả chúng ta, sau đó chiếm cứ lấy vĩnh ám cốt hải tu luyện rồi đó chứ. Buồn cười. Phái người đi nhìn chăm chú vào kiếp hồn giới, nếu có chút dị động lập tức báo lại: "Dạ, Diêm Kiếp lĩnh mệnh mà đi." Diêm Thiên Kiêu đứng yên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ đến có chỗ nào không ổn, thậm chí bắt đầu có phần hoài nghi, Vân Triệt có phải chính là bị Chỉ Vũ Thập bỏ quên rồi không? Lấy thủ đoạn ngoan tiệt thế kia của Chỉ Vũ Thập, tuyệt đối làm ra được. Diêm Thiên Kiêu nghĩ như thế, chính là hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến bà lão tổ khai giới của Diêm Ma giới bọn họ lại trôi qua cuộc sống như thế nào trong 6 ngày này. Ầm ầm ầm ầm, trong Vĩnh Ám Quốc Hải nổ vang liên tục, nhưng lực lượng nổ vang như rung trời này lại bị tiếng khản giọng quá mức thê thảm kia hoàn toàn xé rách và nuốt hết. Trên người Vân Triệt lóng lánh lên bạch mang tinh thuần, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm trong tay không ngừng chém ra, kiếm uy mạnh mẽ mang theo quang minh huyền quang thần thánh, vô cùng lại tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì, thay nhau đánh lên trên người ba Diêm Tổ. Thiên Lam Trảng, Man Hoang Nha, Thiên Tinh Đống, Tuấn Ngục Kiếp, Thương Lang Chảo, Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm. Sáu kiếm đầu tiên của Thiên Lang Ngục Thần Điển bị Vân Triệt lần lượt chém lên trên người ba Diêm Tổ. Lam kiếm quyết trọng kiếm có thể nói bá đạo nhất đương thời, cho dù là kiếm đầu tiên Thiên Lang Trảm của Thiên Lang Ngục Thần Điển đều tiêu hao lượng lớn. Trong ngày thường, Vân Triệt tu luyện một vòng đều sẽ trực tiếp nửa trống rỗng. Nhưng nơi này lại hoàn toàn giống như không cần tiền, cứ vung loạn điên cuồng. 6 ngày ngắn ngủi, năng lực khống chế đối với Thiên Lang Ngục Thần Điển của hắn đều mơ hồ mạnh hơn một phần. Mà ba Diêm Tổ ngược lại, trở thành bao cát để cho hắn luyện kiếm. Hơn nữa còn là ba bao cát bất tử. Cho dù thỉnh thoảng, dưới kiếm uy cuồng bạo quá mức và quang minh cắn nuốt bị nện thành hai khúc, quang minh chợt tắt, sẽ nhanh chóng khôi phục trùng sinh lại trong hắc ám. Bất tử bất diệt này vốn là khả năng nghịch thế xưa nay chưa từng có của ba Diêm Tổ bọn họ, nhưng ở dưới quang minh huyền lực của Vân Triệt lại trở thành ác mộng lớn nhất kiếp này của bọn họ. Lực lượng của bọn họ quỳ trảo vô số lần nện lên trên người mình, hoặc vặn gãy cổ họng của mình, hoặc tự đánh vào kinh mạch tâm mạch. Bọn họ muốn chết, toàn bộ ý chí và tín niệm đều đang điên cuồng khát cầu được chết, nhưng khí tức sinh mệnh của bọn họ lại vốn nối liền với Vĩnh Ám Cốt Hải. Trừ phi bọn họ có khả năng rời đi, hoặc hủy đi toàn bộ Vĩnh Ám Cốt Hải, hoặc Vân Triệt dùng quang minh huyền lực triệt để xóa đi sự tồn tại của bọn họ, bằng không bọn họ muốn chết, muốn tự sát đều là người si nói mộng. Mà sao Vân Triệt lại có thể chân chính gạt bỏ bọn họ? Sao lại khiến cho bọn họ có cơ hội rời đi? Ở trong luyện ngục của quang minh, bọn họ còn thừa lại cuối cùng chỉ có tra tấn với tuyệt vọng vô tận. Thỉnh thoảng Vân Triệt hóa quang minh thành hỏa diễm, phóng thích ra cửu dương thiên nộ và sáng thế hồng liên mà trong ngày thường phải tích tụ hồi lâu mới có thể thi triển ra, để thiêu đốt bọn họ quả thật đều là ban ơn rất lớn. Hành hạ cực kỳ bi thảm này, trong 6 ngày bọn họ thừa nhận hết lần này đến lần khác, sinh mệnh và linh hồn lần lượt bị tàn cắn, lần lượt phục hồi như cũ, yết hầu bị xé rách, mới vừa khôi phục lại bị xé rách. Vân Triệt thu kiếm, quang minh huyền quang phóng thích trên người hoàn toàn tắt. Trong bóng tối, ba Diêm Tổ quỳ đạp trên mặt đất, toàn thân trong dãy ruộng lại một lần nữa bắt đầu khôi phục sinh mệnh với linh hồn. Chính là cho tới bây giờ, bọn họ đã không còn ý đồ chạy trốn, bởi vì vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Người giống như ma quỷ kia, không, còn đáng sợ tàn nhẫn hơn ma quỷ ngàn vạn lần kia. Hắn thật sự là chúa tể của hắc ám, âm khí hắc ám nơi này toàn bộ để cho hắn khống chế. Ba người bọn họ vốn không có chỗ có thể trốn. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ban đầu bọn họ còn có thể tức giận mắng chửi, rít gào, cho dù chết, quá to cũng là có giỏi thì giết ta đi. Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu xin hèn mọn tới cực điểm. Chết ở trong địa ngục quang minh, quả thật là thứ mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Có cái gì đẹp hơn tử vong nữa? Nếu đổi lại là người khác, hành hạ như vậy đã sớm triệt để hỏng mất điên rồ. Nhưng bọn họ có thể trùng sinh, khôi phục không chỉ có sinh mệnh, còn có linh hồn. Cho dù muốn triệt để sụp đổ thành hoạt tử nhân, đều là một hy vọng xa vời. Giết ta, van cầu ngươi! Tiếng than khẽ như vậy tràn ra từ trong miệng từng Diêm Tổ. Tuyệt vọng với hèn mọn cực hạn kia khiến âm khí hắc ám nơi này cũng đều có phần tiêu điều. Chết! Vân Triển híp mắt, thong thả trầm giọng: các người lũ lão quỷ hữu dụng như vậy, toàn bộ thần giới tìm khắp không được vài tên, nếu như chết đi rồi không phải thật đáng tiếc sao? Diêm Vạn Si quay đầu lại, khi trong mắt phản chiếu bóng dáng của Vân Triệt, từ trong mắt đến toàn thân hắn rồi đến lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy sợ hãi. Người rốt cuộc... Vân Triệt nói: đơn giản, nô ấn hoặc tiếp tục chơi. Diêm Vạn Hồn thở hổn hển, thân thể đang phát run, nhưng lời nói trong miệng lại vẫn mang ngoan tuyệt mỏng manh như trước. ba người chúng ta, chiếm cốt hải, mở diêm ma, vạn linh đều cúi đầu. Cho dù vạn kiếp bất phục, cũng vĩnh viễn sẽ không làm chó cho ngươi. Làm lão tổ của diêm ma, tồn tại tối cao của Bắc Thần Vực, nếu như bị người hạ nô ấn, quang minh một đời, tôn nghiêm một đời đều mất hết toàn bộ diêm ma giới cũng sẽ bởi vì vậy mà triệt để hổ thẹn. Kể cả lực lượng của bọn họ cũng đều cho người sử dụng. Người đầu tiên muốn đối phó chính là diêm ma giới, mà bọn họ giao phó cả đời, cùng với vô số con cháu đời sau. Cho nên cho dù bị buộc đến tình cảnh này, bọn họ cũng vẫn không cam lòng thần phục. Vân Triệt nở nụ cười. Chó, đối với tục nhân phàm thế mà nói, làm chó thật sự là đại nhục. Mà ba lão quỷ các ngươi, vẹn vẹn vài chục vạn năm làm ổ trong hắc ám, không ra người không ra quỷ, các ngươi sống nào bằng một con chó ở bên ngoài. Ta tùy tiện cầm lấy một con chó thủ vệ ở bên ngoài đều tuyệt đối không đáng để trao đổi với các ngươi. Các ngươi lấy đâu ra mặt mũi và tư cách so sánh với chó chứ? Ba Diêm Tổ thở dốc than nhẹ, không phản ứng chút nào. So với luyện ngục quang minh, lời nói nhục nhã này đã sớm không coi là cái gì. À đúng rồi, mấy ngày nay chơi đùa quá mức tận hứng, dường như đã quên nói cho các người biết một sự kiện. Bàn tay hắn nâng lên, động tác này khiến toàn thân Ba Diêm Tổ chợt co giật. Nhưng sau đó trên tay Vân Triệt lóng lánh lên, không phải là bạch mang ác mộng, mà là hắc ám huyền quang. Ta kế thừa hắc ám vĩnh kiếp, có năng lực khống chế hắc ám cực hạn nhất đương thời. Đương nhiên cũng bao gồm, cho các ngươi triệt để thoát khỏi gông xiềng hắc ám với vĩnh ám cốt hải này. Lời nói này của Vân Triệt khiến toàn thân Ba Diêm Tổ cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu. Ngươi nói cái gì? Các ngươi bây giờ đã vốn không tính là nhân loại, mà chỉ là một con rối hắc ám thật đáng buồn ở vĩnh ám cốt hải này mà thôi. Còn ta lại có thể khiến cho các ngươi thoát khỏi con rối một lần nữa làm người. Lực lượng của các ngươi sẽ không mất đi, còn có được sinh mệnh và linh hồn độc lập, và lại cũng đủ cho các ngươi thoát khỏi nơi này sống lâu trên vạn năm. Diêm Vạn Quỷ xoay người, run rộng nói. Ngươi nói là thật. Sinh mệnh và linh hồn độc lập có thể thoát khỏi nơi này sống trên vạn năm. Đây là mộng đẹp xa xỉ cỡ nào, mà cái giá của nó chính là làm chó cho ta. Lời nói lạnh lẽo của Vân Triệt vô cùng lạnh như băng, trầm trọng đụng chạm vào linh hồn của Ba Diêm Tổ. Diêm Vạn Si khản giọng nói, đừng mắc mưu, chúng ta ở trong này đã hơn 80 vạn năm, chuyện này không có khả năng tồn tại, không có khả năng, hắn chỉ đang trêu đùa, đang dụ chúng ta mắc mưu. Vân Triệt xì mũi nói, nực cười, nếu không thể mang các ngươi ra ngoài, ta muốn ba con chó què bị nhốt ở đây làm cái gì? Làm bao cát đá chơi sao? Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, khi năm ngón tay của hắn khép lại, hắc ám trong tay cũng lập tức tắt đi. Làm chó thật khuất nhục, vậy cũng phải xem là làm chó của ai. Các ngươi chắc cũng đã nghe nói đến, phần nguyên giới cùng tồn tại vài chục vạn năm với Diêm Ma đã rơi vào tay ta, mà tiếp theo đó là Diêm Ma giới này. Tin tưởng hiện giờ các ngươi sẽ không hoài nghi, ta có thể dễ dàng làm được. Thân thể của Ba Diêm Tổ lại run rẩy. Đợi hắc ám của Bắc Vực quy nhất, ta sẽ kiếm chỉ ba thần vực, phóng thích hắc ám từ trong lồng giam, phủ kín từng góc của ba thần vực, khiến hắc ám trở thành chúa tể mới của thần giới. Mà ta không chỉ là chúa tể của hắc ám, tương lai cũng sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Đầu của Ba Diêm Tổ đều đã xoay qua, ngơ ngác nghe lời nói giật mình hãi thế kia của Vân Triệt, cùng với dã tâm mà hơn 80 vạn năm bọn họ đều chưa từng có. Mà các ngươi sẽ là trung cầu vì Bắc Thần Vực thực hiện kế hoạch lớn hắc ám nhất này, là trung cầu của chúa tể trời đất tương lai. Lời Vân Triệt nói trầm thấp mà thong thả, trong đôi mắt lóng lánh lên hắc mang thâm thúy mà Ba Diêm Tổ đều không cách nào nhìn xuyên thấu. Không hề nghi ngờ, cho dù có thể trợ giúp bọn họ rời khỏi đây, hoặc là kế hoạch lớn hắc ám, đều có lực sát thương cực kỳ to lớn đối với Ba Diêm Tổ đã bị vây khốn từ lâu ở vĩnh ám cốt hải. Một khi nô ấn hạ xuống, sẽ rơi vào trung cầu đến suốt đời, hoàn toàn triệt để. Lấy sự tồn tại giống như Diêm Tổ, cho dù như thế nào đều khó có khả năng tiếp nhận được. Nhưng mà, sau khi đã trải qua hành hạ bi thảm cực độ liên tiếp, muốn chết không xong, lại đột nhiên trải rộng ra một ban ơn mà trước kia, kể cả hy vọng xa vời bọn họ cũng chưa từng có, cùng với viễn cảnh, hùng vĩ bao la đủ để thiêu đốt máu tươi, với ý chí bất cứ một huyền giả hắc ám nào. Như vậy, tín niệm thủ vững nữa, lại không cho phép đột phá nữa cũng sẽ dễ dàng thả lỏng sụp đổ. Trong đôi mắt kịch liệt chớp lên của Ba Diêm Tổ, Vân Triệt chậm rãi nâng tay. Tiếp tục làm con rệp trong vực sâu hay làm trung khuyển, đứng đầu hỗn độn tương lai? Hiện giờ ta lại cho các ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Đương nhiên các ngươi hoàn toàn có quyền cự tuyệt, mà ta cũng có cực kỳ chưa chơi đã, có rất nhiều thời gian phụng bồi. Lời hắn nói giống như thiên dụ của đế vương, giống như trào phúng của ác ma. Diêm Vạn Quỷ động, hắn dãy dụa đứng dậy, sau đó bước tiếp bước chân co quắp, chậm rãi đi tới Vân Triệt, sau đó đứng ở trước mặt Vân Triệt rồi sụi lơ quỳ xuống. Lão quỷ, ngươi định làm cái gì? Khóe mắt Diêm Vạn Si lướt hết, điên cuồng hét lên. Diêm Vạn Si gian nan lên tiếng, từng chữ đều gần như cắn một cái răng. Hắn nói không sai, so với làm con chó cứ sống mãi ở nơi đây, không ra người không ra quỷ, còn không bằng là một con chó có thể sống dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, hắn có năng lực khiến cho chúng ta tự nhận là lão quỷ vô địch, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn là người kế thừa của ma đế, hắn có dã tâm khiến hắc ám làm chúa tể thế giới, làm chó cho hắn, dường như cũng không phải quá mức khó chịu như vậy. Về phần thật hay giả, ta tới thử. Lắc, vài chiếc răng bị cắn vỡ, trong miệng hắn ra máu đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, nói ra lời nói gian nan nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn, tuyệt tình nhất cả đời hắn. Hạ ấn. Lão quỷ, ngươi... Lời nói ngoan tuyệt của Diêm Vạn Quỷ khiến Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn trợn trừng trong mắt, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà cho dù về lời nói hay hành động, khuyên can của bọn họ đều không quá mức mãnh liệt. Diêm ma tam tổ có vận mệnh giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Diêm Vạn Quỷ thả lỏng tín niệm, sau bọn họ lại không hề dao động. Diêm Vạn Quỷ là người đầu tiên đứng ra, bọn họ cũng muốn xem, sau khi Vân Triệt hạ nô ấn cho hắn, có thể thật sự làm được như lời Vân Triệt đã nói trước đó hay không. Vô cùng tốt, Vân Triệt cúi mắt xuống tỏ vẻ tán dương nhìn Diêm Vạn Quỷ, bàn tay che phủ, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chộp lên trên đầu Diêm Vạn Quỷ. Toàn thân Diêm Vạn Quỷ run lên, sau đó càng liên tục kịch liệt run rẩy không ngừng. Nhưng phòng ngự linh hồn của hắn lại bị hắn dỡ xuống từng chút một, cho đến không hề có phòng ngự, chỉ có hàm răng vỡ vụn từng chiếc. Ánh mắt của Vân Triệt ngừng lại, nô ấn kết thành trong lòng bàn tay, xuyên thẳng vào linh hồn Diêm Vạn Quỷ. Toàn thân Diêm Vạn Quỷ run rẩy, Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn càng triệt để nín thở. Nhưng bên trong run rẩy, Diêm Vạn Quỷ lại không hề có bất cứ chống cự nào, mặc kệ nô ấn đến từ Vân Triệt, khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Trừ phi Vân Triệt tự tay giải trừ hoặc hoàn toàn phá hủy linh hồn của hắn, bằng không vĩnh viễn không thể diệt. Diêm Vạn Quỷ, kẻ kế thừa huyết mạch Diêm Ma đời thứ nhất, cũng trở thành người đầu tiên trong bộ tộc Diêm Ma bị hạ nô ấn. Bàn tay Vân Triệt thong thả rời khỏi đầu Diêm Vạn Quỷ. Hai tay Diêm Vạn Quỷ chống đất, đầu dập xuống, tư thế quỳ cứng ngắc lúc trước bỗng chốc chuyển thành tư thế quỳ sát đất hèn mọn nhất. Lão nô Diêm Vạn Quỷ bái kiến chủ nhân. Không có phẫn nộ, không có cam lòng, thù hận, chỉ có thành kính và sợ hãi cực hạn. Bắt đầu từ một khắc nô ấn hạ xuống, ý nghĩa và tín niệm duy nhất còn sót lại trong cuộc đời sau cùng của hắn, đó là hiệu chung với Vân Triệt. Vĩnh viễn sẽ không có dù chỉ một chút ngỗ nghịch đối với Vân Triệt. Trung khuyển hoàn toàn triệt để chân chính. Nhìn tư thái, tứ chi quỳ xuống của Diêm Vạn Quỷ, ánh mắt của Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn đều trợn thẳng, thật lâu không tiếng động. Trong lòng là bi ai với thê lương vô tận. Diêm tổ làm nô, trước kia cho dù nằm mơ, bọn họ đều không hề mộng thấy nụ cười vớ vẩn như thế. Vân Triệt không để ý đến bọn họ, bàn tay rời khỏi trên đầu Diêm Vạn Quỷ, đột nhiên lóe lên hắc quang, nặng nề chộp lên trên bờ vai Diêm Vạn Quỷ. Đối mặt với lực lượng của chủ nhân, Diêm Vạn Quỷ vốn không có chút khả năng phản kháng nào. Trong một chớp mắt, hắc ám huyền quang đã lan tràn toàn thân hắn, lại trong nháy mắt tiếp theo hoàn toàn nuốt hết cả người hắn. A! Trong hắc mang chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đứt quãng của Diêm Vạn Quỷ, mà tiếng kêu thảm thiết này cũng nhất thời cắt đứt chờ mong của Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn, khiến cho bọn họ trong kinh sợ toàn thân phát run. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi quả nhiên là... Tiếng kêu của bọn họ còn chưa dứt, hắc mang đột nhiên nổ tung. Diêm Vạn Quỷ bị bắn ra xa xa, rơi vào trên người Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn. Hắn vội vàng dãy giụa đứng dậy, mà khoảnh khắc khi đứng thẳng người lên, cả người hắn đột nhiên ngây ngốc, sau đó run rẩy giơ hai tay lên kinh ngạc nhìn, giống như đột nhiên rơi vào trong giấc mộng không thể nào tin được. Còn Diêm Vạn Si với Diêm Vạn Hồn đang định tới gần hắn, cũng cùng cứng đờ, bốn tròng mắt kịch liệt lồi ra ngoài, thật lâu không thể tin nổi vào hai đôi mắt với linh giác của mình. Bởi vì khí tức sinh mệnh và khí tức linh hồn của Diêm Vạn Quỷ hoàn toàn thay đổi, trở nên hùng hậu mênh mông và lại vô cùng rõ ràng. Mà quan trọng nhất, khí tức trên người hắn và âm khí của Vĩnh Ám Cốt Hải rõ ràng chặt đứt liên hệ. âm khí hắc ám không chủ động tuôn về phía thân thể hắn nữa, nhưng hắn thế mà lại vẫn còn sống, lực lượng không tiêu tán, sinh mệnh và linh hồn vững chắc cường thịnh vô cùng. A! Diêm Vạn Quỷ nhìn hai tay của mình, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khô khan như trong mộng. Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động, chợt nằm sấp trên mặt đất, đầu đụng đất vô cùng nặng. Lão nô, tạ chủ ân ban ơn, tạ chủ nhân ban ơn, tạ chủ nhân ban ơn. Đầu của hắn đụng đất, quỳ suốt không dậy nổi, trên khuôn mặt như cây khô trong khoảnh khắc đã tràn đầy nước mắt. Bị hạ nô ấn, trên bản chất là nhiều thêm một loại tín niệm mà người bị hạ nô ấn tuyệt đối không làm trái, chứ không phải tạo thành sửa đổi hay can thiệp đối với trí nhớ hoặc ý chí khác. Cho nên hắn biết được rõ ràng biến hóa ở trên người mình có ý vị như thế nào. Bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi tên là Diêm Tam. Vân Triệt hờ hững nói, trở thành trung quyển dưới tay hắn nên bỏ quên đi quá khứ, thậm chí tên họ, mà giữ lại dòng họ Diêm, tương đương với ban ơn đầu tiên của hắn thân là chủ nhân. Diêm Tam lại dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Lão nô Diêm Tam, tạ chủ nhân ban tên cho. Rất tốt, Vân Triệt gật đầu khen ngợi. Trên mặt Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn vẫn tràn đầy ngây ngốc. Biến hóa của Diêm Vạn Quỷ từ Diêm Tổ đến Trung Quyển mang đến rung động còn xa không bằng biến hóa khí tức của hắn. Lão quỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã... Diêm Vạn Si vẫn không thể nào tin được. Diêm Tam chuyển mắt vô cùng kích động nói. Đúng, chủ nhân không khi dễ chúng ta. Hiện giờ sinh mệnh và linh hồn của ta hoàn toàn độc lập, không bao giờ cần phải ỷ lại vào vực sâu hôi tanh này mà sống nữa. Mau, mau kêu chủ nhân cùng hạ nô ấn cho các ngươi, cùng nhau hiến thân tới dưới trướng của chủ nhân. Chẳng những có thể đạt được cuộc đời mới, còn có thể may mắn, nguyện trung thành với chủ nhân. Các ngươi còn do dự cái gì? Hắn chẳng những kích động, hơn nữa vô cùng vội vàng, hận không thể lập tức bổ nhào qua, tự tay ấn Diêm Vạn Si với Diêm Vạn Hồn đến trước mặt Vân Triệt. Đối với hắn hiện giờ mà nói, có thể làm trung khuyển của Vân Triệt tuyệt đối là hạnh phúc và vinh quang lớn nhất trên đời. Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn chưa đáp lại, khóe miệng Vân Triệt đột nhiên nhếch lên. Trên người bất ngờ nổ tung ra quang minh huyền quang nồng đậm mãnh liệt. Quang minh khổ hình lại đến, Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn bị vạn dao xuyên hồn. Nhất tề phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, dãy ruộng điên cuồng, thống khổ trên mặt đất. Thân thể Diêm Tam chợt co rúm lại, kể cả tiếng kêu thảm thiết cũng theo phản xạ có điều kiện vọt tới cổ họng. Nhưng lập tức, thân thể của hắn dừng lại, nâng tay che trước mắt, vẫn duy trì dáng vẻ miệng há hốc ngu ngơ tại chỗ. Ánh sáng phủ đầy thân vẫn mang đến cho hắn cảm giác không thoải mái mãnh liệt. Nhưng cảm giác không thoải mái này so với khổ hình lúc trước quả thật là khác nhau, giống như thiên đường với địa ngục. Thân thể vẫn đau nhức kịch liệt, nhưng không bị dễ dàng tàn cắn. Hắn thoáng vận chuyển hắc ám huyền lực, cảm giác không thoải mái cấp tốc tiêu tan. Sinh mệnh và linh hồn bị tàn cắn, Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn ở trong tiếng kêu rên luyện ngục rõ ràng thấy được Diêm Tam ở trong ánh sáng nhưng lại lông tóc vô thương, không biểu hiện ra chút đau đớn nào. Tiếng kêu của bọn họ trở nên vạn vẹo, dãy giụa cũng trở nên hỗn loạn. Trong mắt run run khát vọng cầu xin thương xót mãnh liệt, không biết bao nhiêu lần. Nói cho ta, hiện giờ lựa chọn của các ngươi là gì? Vân Triệt thân chiếu ra huyền quang thần thánh, nhưng lại phát ra tiếng nói khẽ như ma quỷ. Vân Triệt vừa dứt lời, Diêm Vạn Hồn đã dùng hết toàn bộ ý chí liều mạng kêu to. Hạ ấn, cầu hạ ấn cho ta, hạ ấn, a! Tín niệm của Diêm Vạn Hồn triệt để sụp đổ cuối cùng, trở thành cọng cỏ áp chế kiên trì cuối cùng của Diêm Vạn Si. Khi tín niệm hoàn toàn sụp đổ, tôn nghiêm gì, vinh quang gì cũng đều theo đó triệt để dập nát. Diêm Vạn Si vừa hét lên, dùng hết toàn lực chủ động đi về phía chân Vân Triệt. Cho ta, hạ ấn, tha mạng, tha mạng. Vân Triệt thu bàn tay, ánh sáng tắt đi. Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn tê liệt ở trên đất thở dốc, mặt lộ vẻ xám xịt không biết là tuyệt vọng hay là vì được giải thoát. Trong tròng mắt co rúm lại, chớp lên của bọn họ, Vân Triệt chậm rãi tiến lên trước. Mỗi một bước chân trầm trọng đều đạp thẳng linh hồn. Cuối cùng hắn đứng trước mặt hai người, hai tay đều đưa ra, đồng thời chộp lên trên hai đầu hai đại Diêm Tổ. Vân Triệt cười nhạt, đừng khẩn trương, các ngươi còn có cơ hội hối hận. Nếu hối hận cứ việc phản kháng là được. Ta không có bản lĩnh cố tình hạ nô ấn cho người khác, ngược lại còn có rất nhiều thủ đoạn hay còn chưa kịp dùng. Nếu không có cơ hội thi triển, chẳng phải thật đáng tiếc sao? Giọng nói thong thả lạnh nhạt kia khiến thân thể Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn đều không tự chủ được run run, không cách nào dừng lại. Nhưng dù thế nào, trong miệng đều không thể phát ra âm thanh. Tuy chỉ có 6 ngày ngắn ngủi, Nhưng sợ hãi của bọn họ đối với Vân Triệt đã sâu nặng đến mức độ người bình thường vốn không cách nào tưởng tượng được. Nếu trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ, vậy nhất định chính là nam nhân đáng sợ trước mắt này. Tinh thần hơi ngưng tụ, hai tay Vân Triệt kết một nô ấn xuyên thẳng về phía hồn hải của hai người. Hai Diêm Tổ rõ ràng cảm nhận được nô ấn ngưng kết và ấn vào, nhưng mà cho dù là Diêm Vạn Si hay Diêm Vạn Hồn đều không hề có phản kháng dù chỉ trong nháy mắt. Nô ấn đồng thời khắc ấn, mà vào lúc này hai mắt của Vân Triệt cuối cùng sao động lên một chút quang mang kích động kỳ lạ. Bởi vì bắt đầu từ một khắc này, tồn tại thần bí nhất cũng kinh khủng nhất Bắc Thần Vực, ba lão tổ mở giới Diêm Ma giới đã toàn bộ trở thành trung quyển, chỉ thuộc về riêng hắn. Đây là lực lượng chỉ thuộc về riêng hắn. Lúc trước, sau khi từ chỗ Chỉ Vũ Thập biết được sự tồn tại của ba Diêm Tổ trong Vĩnh Ám Cốt Hải, suy nghĩ này đã hình thành trong đầu hắn. Lúc này, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi, cuối cùng không kinh sợ, không nguy hiểm mà thành công, mà trên đời này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Ba lão quái vật cấp bậc thần đế, đây là một luồng lực lượng khổng lồ dữ dội, khủng bố dữ dội. Thế tay của Vân Triệt thay đổi, hắc ám vĩnh kiếp vận chuyển, hắc mang lúc trước xuất hiện ở trên người Diêm Vạn Quỷ, đồng thời lóng lánh lên trên thân Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn, cưỡng ép sửa lại cho bọn họ với pháp tắc hắc ám vĩnh ám cốt hải thành lập. Như lời hắn nói, sau khi thoát khỏi pháp tắc của vĩnh ám cốt hải trói buộc, một lần nữa thu được sinh mệnh linh hồn độc lập, khí tức sinh mệnh lưu lại trong cơ thể ba Diêm Tổ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cho bọn họ sống thêm trên vạn năm. Nhưng lúc này đối với Vân Triệt mà nói hoàn toàn đã đủ rồi. Tạ chủ nhân ban ơn. Thoát khỏi trói buộc của Vĩnh Hám Cốt Hải, có được sinh mệnh với linh hồn độc lập, Diêm Vạn Si và Diêm Vạn Hồn kích động như điên, giống như Diêm Vạn Quỷ, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ giờ trở đi, ngươi tên là Diêm Nhất. Ánh mắt của Vân Triệt từ Diêm Vạn Si chuyển rời lên trên người Diêm Vạn Hồn. Ngươi tên là Diêm Nhị, nghe hiểu không? Tạ chủ nhân ban tên cho. Hai Diêm Tổ mang ơn, khấu tạ không thôi. Vân Triệt chìa tay ra về phía bọn họ. Hiện giờ, giao ma nguyên của Diêm Ma cho ta. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.